Nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một căn phòng tối, một người đàn ông trẻ tuổi đang quỳ dưới đất. Trên ghế là cô gái trẻ với ánh mắt lạnh như muốn đóng băng người nhìn. Cô gái trẻ nhìn gã đàn ông trước mắt bằng đôi mắt sắc lẹm. Chàng trai chỉ biết run. Đó là một hình phạt khắc nghiệt. Nhìn vào mắt bang chủ Dead Angle trong một giờ đồng hồ. Cách chương.